Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 1538, một bước lên trời. Chân Long Thất Tinh giá trị bao nhiêu? Dù cho không tính giá trị 10 tỷ mặt đất cùng mấy tỷ kiến trúc. Chỉ riêng nói sức ảnh hưởng, nói hàng hiệu giá trị, đã là khó có thể đánh giá. Một lần này biếu tặng, đủ để nháy mắt để An Tình biến thành toàn quốc 25 tuổi bên dưới thanh niên bên trong thủ. Phủ, một bước thanh thiên, hơn nữa, như là Chân Long Thất Tinh loại này sản nghiệp, đưa tặng lời, đương nhiên không chỉ là biếu tặng sản nghiệp, mà là kể cả hậu kỳ giữ gìn, nhân viên quản lý chờ chút, toàn bộ đều biếu tặng, nói trắng ra là... Chính là dù cho là tặng cho, bọn họ như cũ sẽ bảo hộ Chân Long Thất Tinh. Cái kia chút cho rằng Chân Long Thất Tinh thay đổi chủ nhân tựu người để ý. Không phải ngu xuẩn, chính là ngu xuẩn liền chết như thế nào, đều sẽ không biết, tựu không có người. Trời ạ, An, Tình Nhi, ngươi, mau trả lời đáp lại a. Trước còn ngất đi gì cả, đột nhiên tựu tỉnh lại. Cả người run rẩy như là rút ra dê rác như gió. Điên cuồng nhắc nhở An Tình. Chỉ lo này nha đầu. Đầu óc trở nên mơ màng. Đột nhiên tựu cho cự tuyệt. Quá tốt rồi. Kỳ thực ta cũng đã sớm nói. Tình Nhi cùng xây thật. Mới là trời đất tạo nên một đôi. Đúng đúng đúng. Cái kia Mã Dũng. Cho xây thật sách giày cũng không xứng. Nếu không phải là phái không động cưỡng bức, chúng ta như thế nào sẽ đồng ý Tình Nhi cùng Mã Dũng đính hôn đây? Phi phi phi, đều đừng nói nữa, từ nay về sau, chúng ta ăn ra, không thể nhắc lại cái kia người họ Mã. Đúng đúng đúng, thất đại cô bát đại di nhóm, một hồi đều hưng phấn lên, mồm năm miệng mười, cao hứng như là quá năm một dạng. Đúng là an ba an mẹ, lúc này có chút xấu hổ. Trước, bọn họ cũng là đồng ý An Tình gả cho Mã Dũng. Dù sao, làm cha mẹ đều hy vọng nhi nữ càng tốt hơn. Bọn họ nguyên bản cũng rất yêu thích Lý Kiến Chân đứa bé này. Lạc quan, thực tại, nhiệt tình, dẻo mồm, nhưng Mã gia thế lực lớn, dựa lưng phái không động. Một phen đe dọa thêm nhận lời các loại chỗ tốt, để An ba An mẹ quyết định từ bỏ Lý Kiến Chân. Kỳ thực, nhìn con gái lấy lệ tắm mặt thời điểm, làm vì cha mẹ, lại có thể không đau lòng. Chỉ là đã trải qua nhân sinh mưa gió, lại ở toàn thế giới đều gặp phải như vậy đại biến cục tình huống hả? Bọn họ không được không để cho mình tâm địa lãnh khốc một ít. Lấy một người trưởng thành thị giác, cùng cân nhắc, đến giúp con gái làm ra một ít quyết định. Thế nhưng hiện tại, sự thực chứng minh bọn họ chọn sai, làm mất đi dưa hấu, lượm hạt vừng, hiện đang đối mặt Lý Kiến Chân. Hai người đều cảm thấy được có chút không nói gì đối mặt. Ba, mẹ, các người còn đứng ngây ra đó làm gì đây? An Tình một nhìn liền biết cha mẹ kéo không hạ mặt. Trực tiếp tự điểm phá, nói, vào lúc này, các người sẽ không còn muốn tổ chức ta cùng Tiểu Chân chứ? Không không không, không phải ý này, An là khoát tay lia lịa. Tiểu Chân tốt, An mẹ cũng co quắp cười. Nói, chính là ta và cha ngươi, đều cảm thấy được có chút không mặt mũi. Lý Kiến Chân nói, ba, mẹ... Chuyện của quá khứ đều đi qua, ta phi thường có thể lý giải các ngươi, sau đó, ta cùng Tiểu An cũng sẽ tốt hiếu mời các ngươi, hai người nhất thời vui không ngậm mồm vào được, An Tình tính tình mạnh mẽ, lúc này cũng có chút đỏ mặt, yến hội trong sảnh các tân khách, lập tức đều vỗ tay lên, từng cái mượn gió bẻ măng dáng vẻ, cực kỳ giống Ái Tình. Ái Hình, ăn thua gì đến ta? Sự tình đến đây, xem như là kết thúc. Hôm nay trận này vở kịch lớn, đúng là để tại chỗ ăn dưa quần chúng. đều sắp bị này liên tiếp đại dưa cho chết no. Tất cả mọi người hoàn thành một cái tao thao tác đem nguyên bản đưa cho Mã Dũng đính hôn lễ vật. Trực tiếp đổi cái tên, đưa cho Lý Kiến Chân cùng An Tình. Sự tình tiến hành được ở đây, vốn là một cái điên cuồng ôm bắp đùi tiết tấu. Rất nhiều người liền dứt khoát là lâm thời tăng giá cả. Đưa lên mấy lần lễ trọng, tuyệt hảo nịnh hót Lý Kiến Chân cái này tiên nhị đại cơ hội. Vào lúc này, nếu ai chần chờ, cái kia là người ngu, cho tới phái không động. Không thấy hôm nay Kim Linh Tử cũng đã ảo não mà thẳng bước đi sao? Minh Thiên các thế lực lớn muốn vây công phái không động. Sợ là được xưng Tây Bắc đệ nhất không động, lần này thật muốn bị đè xuống đất đánh. Yến hội kết thúc, Chân Long thất tinh chữ thiên số một đỉnh cấp trong phòng. Em ta đâu? Hắn làm sao chưa có tới? Lý Kiến Chân hỏi. Chủ nhân từng cùng Hoa Hạ đặc thù nhân sĩ cục quản lý. Từng có lời thề, không vào Hoa Hạ, ngũ trảo Kim Long Vương đáp lại rộng rãi nói. Bởi vậy tạm thời còn mùi nhập cảnh, phái Tiểu Long đến đây. Xử lý việc này, Lý Kiến Chân thế mới biết. Nguyên lai lão đệ biến mất này thời gian mấy năm sau lưng. Lại vẫn có như vậy cố sự. Hôm nay những thế lực kia, tại sao sẽ đến chúc mừng? Lẽ nào bọn họ là? Lý Kiến Chân nghi hoặc mà hỏi. Lão Long Vương nói, Khúc Giang dị nhân liên minh là chủ nhân trong bóng tối nâng đỡ thế lực. Tiểu Linh Sơn cùng Pháp Môn Tự, Tiểu Long đều đi bái phỏng qua. Thi ân ở bọn họ đã kết minh cho tới Cửu Long Sơn. Vốn là ta Long Cung một cái chi nhánh. Ngoại trừ này chút ở ngoài, chủ nhân toàn bộ Hoa Hạ cảnh nội đều có bố trí. Lý Mục nắm giữ Long Cung thứ khổng lồ này, thủy tộc ngàn vạn, vô số cao thủ cung cấp hắn ra roi, tự nhiên sẽ không giống là lấy trước kia dạng một đường độc hành. Nói đến Long Cung hành trình, đối với Lý Mục tới nói, đơn giản là một lần bay vọt về chất. Không chỉ là thực lực cá nhân, còn có một nhân thế lực. Lý Kiến Chân nghe được Lão Long Vương, trong lòng đối với chính mình cái kia mạnh mẽ gần như thần đệ đệ, đã không biết nên làm sao tiếp tục đi kính nể. Hắn tỉ mỉ mà nghĩ đến nghĩ, phát hiện tự hồ chỉ có tốt đẹp quá mình sinh hoạt, để chính mình và người thân nhóm đều bình an hạnh phúc, không muốn cho lão đệ chỉnh sự kéo chân sau, cũng đã là tốt nhất hồi báo. Dù sao, chính mình cùng cái kia thần minh giống như đệ đệ, chênh lệch quá xa, phảng phất bụi trần cùng tinh thần, con kiến cùng cự long. Hôm nay đa tạ ứng đại thúc, Lý Kiến Chân hết sức thành khẩn nói, đáp lại rộng rãi nói, tất cả những thứ này đều là Tiểu Long phải làm. Ngài là chủ nhân ca ca, cũng chính là ca ca của ta. Ngũ trảo Kim Long Vương tư thế bày được rất thấp. Đừng xem Lý Kiến Chân là một phàm nhân, nhưng bằng vào hắn là câu Trần Đại Đế chuyển thế người ca ca, cũng đủ để hắn kiêng kỵ ba phần. Chính trong khi nói chuyện, ngoài cửa Khúc Giang dị nhân liên minh ba vị đương gia cầu kiến. Long Vương, sự tình đã làm thỏa đáng, chuyên tới để che mệnh. Ba vị đương gia đều là Tây An trong thành phố đứng vào 10 vị trí đầu siêu năng lực giả, đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hạng người. Ô, Mã gia ly khai tỉnh thành, ngũ trảo Kim Long Vương hỏi. Đúng, từ đây phía sau không có Thiểm Tỉnh Mã gia, đại đương gia nói. Lý Kiến Chân sợ hết hồn. Các ngươi đem ngựa ra tất cả giết sạch. Đại đương gia cũng sợ hết hồn, liền vội vàng giải thích. Tiểu chủ nhân hiểu lầm, chúng ta làm sao có thể làm chuyện như vậy? Chỉ dùng một ít thủ đoạn bắt lại Mã gia sản nghiệp, cũng đưa bọn họ đuổi cách Thiểm Tỉnh mà thôi. Đế quân có nghiêm lệnh trước, tuyệt đối không thể giết bừa người phàm. Ngũ trảo Kim Long Vương gật gật đầu, nói, chủ nhân đúng là nhân từ a. Như là dựa theo ta dĩ vãng tính khí, giống như là Mã gia loại này đầy tay máu tanh gia tộc, trực tiếp giơ tay tự đừng diệt trừ toán. Hà tất lưu tình, đại đương gia nói, Long Vương, ngày mai tiến công phái không động, nhân thủ đã triệu tập xong xuôi. Lý Kiến Chân tò mò nói, thật sự muốn đi tiến công phái không động? Long Vương gật gật đầu, nói, đúng, phái không động bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Dám được xưng Tây Bắc số 1, đem chúng ta chân long thất tinh để ở nơi đâu? Huống hồ phái không động này chút năm làm việc, đã từng bước nhập ma, đã cảnh kỳ quá rất nhiều lần, đều không biết thu lại. À, nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đem nó xóa đi. Một cái khác trong sáu phòng, An Tình trên mặt, bao phủ một tầng sương lạnh, tiểu cô nương sinh khí thời điểm, có một loại không tên lực uy hiếp, gì cả, còn có các ngươi, hôm nay, ta An Tình liền đem lời nói rõ, các ngươi nghĩ muốn đến chân long thất tinh đến nhậm chức. Căn bản là không có khả năng, cho tới đảm nhiệm cái gì quản lý, tổng giám đốc các loại, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, đừng ép ta trở mặt, đây là đem lời triệt để nói ra. Nguyên bản còn đầy mặt mong đợi cùng ước mơ thất đại cô bát đại di nhóm, nhất thời sắc mặt tựu khó coi, người đứa nhỏ này, nói như thế nào đây? Chính là, chúng ta nhưng khi nhìn ngươi lớn lên, làm sao? Hiện tại đột nhiên phát đạt, thì nhìn không nổi chúng ta này chút nghèo thân thích. Các thân thích bạo phát, An Tình thở dài một hơi, nói, chính là bởi vì đem các ngươi những trưởng bối này, quá khi thân thích, quá nghe các ngươi lời, ta thiếu một chút bỏ qua tiểu chân. Các ngươi làm chuyện này, thật sự có coi ta là thành là người thân sao? Đuổi tới đem ta đưa đến Mã Dũng trong lồng ngực đi. Dùng tình thân bắt cóc ta, bắt cóc cha mẹ ta, các ngươi làm việc này, các ngươi không cảm thấy mặt đỏ sao? Các thân thích vẻ mặt nhất thời cứng lại, An Ninh lại nói, ta bây giờ là xây thật sự vị hôn thê, hắn không làm khó dễ các ngươi, là bởi vì hắn rộng lượng, cũng là bởi vì hắn quan tâm ta, thế nhưng ta không thể làm bộ rộng lượng làm thánh mẫu. Nhẹ nhàng mà tha thứ các ngươi để hắn đau lòng. Sở dĩ sau đó không nên tới tìm ta nữa, cũng không nên đi dây dưa ba mẹ của ta. Nếu ai còn không biết điều, vậy cũng chớ quái ta cái này làm cháu gái trở mặt không quen biết. Đây là đem lại nói chết rồi. Có người còn muốn nói điều gì, nhưng thủ ở cửa hai nữ tính cường giả, khí tức hơi hơi ở ngoài phóng, giống như hàn băng một dạng, đêm này chút các thân thích dọa sợ, gì cả mắt thấy một hồi vinh hoa phú quý phải bay rồi. Trong lòng không cam lòng, trực tiếp hướng về trên đất nằm một cái, đánh tới cút đây đến, làm cổ họng kêu rên nói, ta không sống được, cháu ngoại trai không tiếp thu ta, ta làm sao số mạng khổ như vậy a? Ai, ta nhưng là ngươi dì ruột a? Ngươi người không có lương tâm, ngươi thẳng thắn giết ta đi. An Tình không nói tiếng nào, lạnh lùng nhìn, bên một bên có hai cái nữ siêu năng lực giả, trực tiếp tới, tựu đem gì cả kéo ra ngoài, ngăn lại miệng, không chút khách khí, những thân thích khác nhóm, nhất thời bị dọa cho sợ rồi. Bọn họ lúc này mới ý thức được, trước mắt tiểu cô nương này, không phải là lấy trước kia cái mặc bọn họ bắt bí bé gái. Đây chính là chân long thất tinh kẻ nắm giữ, là tiên nhị đời Lý Kiến Chân vị hôn thê. Không động, tổ sư, chuyện trải qua chính là như vậy, đệ tử không ứng phó kịp, bị Cửu Long lão tổ đám người hại. Kim Linh Tử quỳ xuống đất báo cáo, nói, nếu như ta đoán không sai, bọn họ ngày mai thật sự sẽ đến. Đối với ta phái không động động thủ, ngồi ở trong bóng tối, một cái phảng phất đứa bé một loại thân ảnh, nghe xong phía sau, cười hắc hắc một tiếng, thực sự là hổ không bị thương người ý, người tai hại hổ tâm. Hắn nói, vậy thì để cho bọn họ tới đi, hùng gà một hát thiên hạ trắng, phái Không Động cũng nên lao ra Tây Bắc, danh chấn Hoa Hạ, ngày mai một trận chiến, đem bọn họ đều giết sạch. Lại đem cái kia nữ hoa bắt trở về. Cái kia chút hôm nay phản bội của chúng ta đều phải chết. Ha ha ha ha ha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.